Chương 2585, 2847 ái tình cùng hôn nhân, hạ. Cái này không có gì. Ngươi rất thông minh, chỉ là, ngươi đến rồi ta cái tuổi này, sẽ minh bạch. Tô Tiểu Tiểu thần tình vẫn là hết sức bình tĩnh, bởi vì hôn nhân cùng ái tình là hai việc khác nhau tình. Chờ ngươi kết hôn rồi, ngươi sẽ minh bạch ta hôm nay nói. Quân Như Ý nhìn đối diện Tô Tiểu Tiểu, nữ tử này, không bằng nàng thông minh, thế nhưng, lúc này, lại làm cho nàng có chút không chắc. Ta không hiểu nhiều lời của ngươi. Thế nhưng ta muốn, mỗi người tình huống đều là không cùng một dạng. Giống như là rất nhiều người nói hôn nhân là tình yêu phần mộ, thế nhưng đại đa số người, không chả đều là ước mơ có thể cùng người yêu đi vào hôn nhân cung điện sao. Quân Như Ý hướng về phía Tô Tiểu Tiểu mở miệng nói, tuổi của nàng thì không bằng đối phương, thế nhưng từng trải, không cần thiết liền so với đối phương kém. Huống chi, nàng còn có hai cái lớn hơn cậy vào thông minh cùng tuổi trẻ. Lời mặc dù nói như vậy, nếu nói đến một bước này, vậy nói trắng ra a ngươi hôm nay nói với ta những lời này, e rằng theo ý của huynh, là vừa đúng. Thế nhưng nếu như ngươi và Thiên Diêu quan hệ giữa, thực sự giống như là như ngươi nói vậy, ngươi là quyết định sẽ không nói ra những lời đó. Tô Tiểu Tiểu vẫn là rất bình tĩnh, mà Quân Như Ý hai tay, lại không tự chủ bắt tay nhau. Chỉ là, lời của nàng, vẫn là như vậy. Ngươi nói hình như rất có đạo lý, thế nhưng tình huống nhưng không thấy được liền đúng như vậy. Ở vào ái tình trong ảo tưởng phái nữ chỉ số IQ là số 0, những lời này, dùng ở trên người của ngươi thực sự lại không quá thích hợp. Ngươi biết làm như thế nào đang cầm hạt cắt mà không cho hạt cắt từ tay của ngươi trong kẽ hở lộ ra đi không. Quân Như Ý không nói gì, mà Tô Tiểu Tiểu cũng không có trông cậy vào nàng nói. Tô Tiểu Tiểu tự mình nói ra, quá mức dùng sức, ngược lại sẽ để hạt cắt tràn ra tới, quá mức rời rạc, hạt cắt sẽ từ trong kẽ ngón tay chảy ra. Đơn giản như vậy đạo lý, mọi người đều biết, chỉ là Quân Như Ý nhẹ giọng mở miệng. Nàng lời nói vẫn chưa nói xong, Tô Tiểu Tiểu đánh liền chặt đứt nàng, biện pháp tốt nhất chính là đang dùng lực cùng thả lỏng trong lúc đó tìm được cân bằng. Chỉ là, nói như vậy đứng lên đơn giản, nhưng, chỉ có cầm qua hạt cắt sau đó, mới có thể minh bạch, cái kia điểm thăng bằng ở nơi nào. Quân Như Ý trầm mặc lại. Nàng e rằng thông minh hơn, càng tuổi trẻ, thế nhưng, ở Tô Tiểu Tiểu năm trước, nàng đã có chủng cảm giác vô lực. Cầm cát, giống như hôn nhân không sai biệt lắm. Mà ái tình, mặc dù nói cùng hôn nhân là hai việc khác nhau tình, thế nhưng đạo lý cũng có tương thông địa phương. Nếu như vô cùng dùng sức, như vậy hạt cắt sẽ muốn rời khỏi, càng muốn có được, càng muốn phải bắt được, ngược lại, có thể sẽ để hạt cắt chảy nhanh hơn. Quân Như Ý sắc mặt trắng bệnh, nàng nghe hiểu lời của đối phương, nàng còn đang nỗ lực giữ vững bình tĩnh, chỉ là, nàng lại không tự chủ được nghĩ tới hôm nay Lâm Thiên Diêu nói với nàng những lời này. Kỳ thực, ngươi đại không cần phải như vậy. Ta không biết ngươi vì sao, đem ta coi là quân xanh, thế nhưng, Như Ý, ngươi ý nghĩ như vậy, là không cần thiết. Bởi vì ta đã kết hôn rồi, Tô Tiểu Tiểu rốt cuộc đem chính mình muốn nhất muốn nói ra. Mà Quân Như Ý trầm mặc một chút sau đó, nhìn nàng nói ra, nhưng là, ngươi vẫn thích lấy hắn. Dưới cái nhìn của nàng, đây là một kích trọng thương, đây là đối với đối phương nói tốt nhất phản kích, chỉ là, Tô Tiểu Tiểu nghe được câu này, lại cười. Ngươi còn không minh bạch lời nói của ta. Ái tình, cùng hôn nhân là hai việc khác nhau tình. Hơn nữa, trượng phu của ta đối với ta rất tốt, ta cũng rất yêu hắn. Vậy ngươi Quân Như Ý cảm thấy có chút khó tin, một người, làm sao có thể đối với hai người có tình cảm ngươi sẽ đồng thời thích hai dạng đồ vật sao? Tô Tiểu Tiểu đống nhiên nhìn Quân Như Ý nói rằng, ta sẽ, nhưng là đó cùng ái tình là không cùng một dạng á. Quân Như Ý phản bác. Trong sách nói đó là không cùng một dạng, thế nhưng, ngươi thực sự trải qua liền sẽ hiểu. Trên thế giới có 61 tỷ người, dự a theo xác suất học thuyết pháp, ngươi gặp phải một nửa kia tỷ lệ là mấy một tỷ phần có một, như vậy xác suất quá nhỏ. Nhất là so sánh mọi người tuyển trạch hôn nhân xác suất. Ngươi nghĩ nói cho ta biết cái gì mọi người kết hôn, đều không phải là vì ái tình sao? Quân Như Ý nhìn Tô Tiểu Tiểu, nàng đã hiểu ý của đối phương. Không phải, ta chỉ là ở nói cho ngươi biết hai cái đạo lý. Đệ nhất, ái tình cùng hôn nhân là hai việc khác nhau tình. Đệ nhị, không muốn tin tưởng cái gì chân ái duy nhất, ngươi chỉ biết thích một người như vậy chuyện ma quỷ. Tô Tiểu Tiểu bình tĩnh giống như là ở tự thuật nhất kiện lại việc không thể đơn giản hơn. Vậy theo ý tứ của ngươi, những cái này thiên trường địa cửu, cuộc đời này không đổi đều là giả? Quân Như Ý có chút không phục. Không phải, những cái này không phải giả, như vậy ái tình, cũng thật tồn tại. Chỉ là, cái kia được có một điều kiện tiên quyết. Tô Tiểu Tiểu nói rằng, cái gì? Quân Như Ý sửng sốt. Đó chính là song phương đều lẫn nhau mến mộ, lẫn nhau thận trọng để bảo toàn với nhau ái tình. Bởi vì thế giới lớn như vậy, người ưu tú nhiều như vậy. Ngươi sẽ đối với một người sản sinh ái tình đây là lại đương nhiên bất quá chuyện. Ngươi có thể không phải tin tưởng lời của ta, thế nhưng không thể không phải tin tưởng khoa học. Trong tình yêu song phương có thể làm, chính là muốn pho nở dê ngư A cùng những người khác sản sinh tình yêu cơ hội, tỉ như, đơn độc ở chung, đơn độc ăn các loại. Người không cách nào pho nở dê ngư A thích người khác, chỉ có thể tận lực giảm bớt cái loại này có khả năng. Tô Tiểu Tiểu không có cô phụ của nàng sở học, thời khắc này nàng lại như vậy thông minh tháo vát. Nhưng là, ngươi chính là vì hắn làm nhiều như vậy cho dù là ở kết hôn rồi sau đó quân như ý giống như là tìm được cái gì có thể phản kích địa phương giống nhau, liền mở miệng nói tiếp. Đó là bởi vì ta và trượng phu của ta lẫn nhau yêu nhau, hơn nữa lẫn nhau tín nhiệm. Đây chính là ta cùng ngươi nói ái tình cùng hôn nhân khác biệt. Ở hôn nhân bên trong, trách nhiệm cùng trung thành là càng thêm trọng yếu đồ vật. Ta như trước đối với Lâm Thiên Diêu có hảo cảm, ta như trước sẽ vì hắn làm việc, cũng là bởi vì ái tình. Chỉ là, ta sẽ không phản bội ta hôn nhân. Ngươi vì hắn làm nhiều như vậy, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ quân như ý thần tình, có chút lúng túng. Làm nhiều như vậy là bởi vì ái tình, thế nhưng, người không có khả năng còn vì ái tình sống. Hiện tại, ta có trượng phu, ta cũng có nữ nhi, ta rất muốn làm, chính là duy trì gia đình ta ổn định.